Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 61, ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch quán đêm nay dừng chân nằm ở nơi giao giới hai châu. Địa bàn của Lương Huân tuy gần kinh thành hơn, xét về độ giàu có phồn vinh, lại kém xa Hà Đông rất nhiều. Khéo thay hắn lại sĩ diện, quan nhà quan dịch dưới trướng đều xây dựng khang trang lộng lẫy. Viện lạc lầu các rộng rãi hào hoa sừng sững giữa chốn đồng quê. Dân chúng trong vòng hai dặm xung quanh đều bị rời đi nơi khác. Thay vào đó là hoa cỏ vườn tược. Cảnh tượng như vậy quả nhiên có thể làm đẹp mặt trong mắt người qua đường. Nhưng cũng tồn tại khuyết điểm. Tỉ như khi có thích khách mượn bóng đêm hoa cỏ lẻn vào, sẽ không hề kinh động đến dân chúng ở gần. Người thường cũng rất khó phát hiện, bên ngoài trời cao bao la, đêm tối như mực, dịch quán có mấy tốp người trọ, lúc này đèn nến thắp sáng trưng, thỉnh thoảng có tiếng cười nói chuyện phiếm uống rượu mùa hè vọng qua tường viện. Mà ở gần đây, Từ Diệu và Trần Việt mỗi người dẫn hai thị vệ canh giữ cửa trước cửa sau viện. Những tùy tùng khác tạm thời an bài nghỉ ngơi, ngoài trong phòng thắp nến. Dưới hành lang đèn đuốc hiu hắt, Tạ Đĩnh đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở nơi xa, đều là mới đến, trước đó chưa từng lộ dấu vết, phía sau chúng ta vẫn luôn có người ngấm ngầm theo dõi. Ngoài Tư công tử không xa không gần đi theo, những cái đuôi khác đều đã bị dọn sạch rồi, Tiền Tiêu đến dò đường, bọn chúng không ở gần đây, thuộc hạ cảm thấy đối phương có lẽ đã sớm có dự mưu, ẩn nấp ở nơi xa, đợi chúng ta ở lại mới lặng lẽ mò đến trước mặt. Tạ Đĩnh gật đầu, Tư Dụ thế nào rồi? Vết thương có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn. Điện hạ cũng biết tính tình của hắn, không muốn giao du với người khác. Thuộc hạ cũng đã sai người để lại chút thuốc trị thương. Không biết hắn có lấy dùng hay không? Đang nói, lại có thị vệ bước nhanh tới, bái kiến vương gia, Lục Tư Mã, hắn vội vàng hành lễ, vì vội vàng chạy đến, giọng nói hơi thở đê, ốc, ngoài phục kích ở gần đây, trong sơn ao phía đông còn ẩn nấp 200-300 người. Đều là trang phục thổ phỉ, tập tính lại không giống, trong đó có một người dáng người, thuộc hạ nhìn quen mắt, hình như đã từng gặp ở trên chiến trường. Lục Khác nghe vậy nhíu mày, người lũng hữu, có khả năng, thị vệ cũng không chắc chắn lắm, chỉ nói thật, bọn chúng cũng có người tuần tra canh gác, thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ, không dám tới quá gần, người dẫn đầu tuần tra kia chính là người từng gặp trên chiến trường. Bị vương gia bắn trọng thương, sau này đoạt được thành trì Lũng Châu lại không thấy bóng dáng. Có lẽ là trốn đến đây ẩn nấp. Tạ Đĩnh nghe vậy, nhìn về hướng sơn ao. Phỏng đoán này xác thực có khả năng. Lũng Hữu bị giáp công. Đám tàn dư kia vừa không chịu quy hàng, hoặc là thề chết trung thành với Trịnh Giải, hoặc là thù địch Hà Đông ôm hận trong lòng. Để ở đâu cũng đều là họa hoạn. Người như vậy không được nơi khác dung thân. Đầu quân đến đây chính là nơi tốt nhất. Lương Huân vốn đã bất hòa với Tạ Đĩnh, thủ đoạn khống chế mấy châu dưới trướng cũng có hạn, chưa chắc có thể nhanh chóng phát giác thân phận. Cho dù có phát giác, nếu đám người này mưu tính tính mạng hắn, Lương Huân hẳn là vui vẻ thấy thành, tự nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ. Xem ra đêm nay lại phải ác chiến. Tạ Đĩnh trầm mày, nhanh chóng gọi Từ Diệu và Trần Việt đến, an bài chuyện phòng thủ. Đợi thu xếp ổn thỏa trở về phòng, A Yên đã tắm rửa xong xuôi thơm tho, trên người khoác áo ngủ sa mỏng màu trắng ngà, đôi chân trần đạp trên hài mềm, mày mắt má đào đều mơn mởn nước, đang ngồi trên giường nhỏ lau tóc, mái tóc xanh mượt còn ướt át, hơi nước tràn qua lớp sa mỏng trước ngực, lộ ra lớp áo lót nhỏ màu hải đường đỏ bên trong. Nàng hoàn toàn không phát giác, chỉ ngước mắt hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Bên ngoài không được yên ổn lắm. Tạ Đĩnh vừa nói, vừa lấy áo khoác ngoài choàng lên cho nàng. lát nữa phải đánh một trận, tìm chỗ góc nào an toàn một chút cho nàng ẩn thân. A Yên kinh ngạc đứng dậy, lại là Lương Huân, chỉ là mấy tên trộm cướp thôi. Tạ Đĩnh sợ nàng lo lắng, không nói rõ lai lịch đối phương. Đợi A Yên chỉnh trang xong xiêm y, liền nắm tay nàng ra khỏi phòng. Dùng áo choàng mỏng rộng che khuất thân hình nàng, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền cũng bị Trần Việt gọi tới. Vào phòng lấy quần áo muốn đưa đi giặt, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa, giả bộ như hầu hạ xong xuôi ai về phòng nấy ngủ. Bị Tạ Đĩnh vội vàng dẫn đến một gian nhà ở góc đông bắc. Nơi này không bắt mắt như chỗ ở vừa rồi, ba phía đều có nhà che chắn, bên cạnh có mấy cái dương tủ, ba mặt đều là tường dày chắc chắn, lại rộng rãi trống trải, có thể dùng để ẩn thân. Tạ Đĩnh chọn cái tủ ở chính giữa, đợi Ngọc Lộ lau sạch sẽ xong, để A Yên ngồi vào trong, để tránh người khác chú ý, trong phòng không có đèn đuốc. Đêm tối đen như mực, xung quanh tối tăm như mực đổ, cách tường còn có tiếng cười nói vọng lại mơ hồ, hoàn toàn không biết nguy cơ tiềm phục trong bóng tối, nhưng Tạ Đĩnh đã đặc biệt giấu nàng đi, hẳn là đối phương không dễ đối phó. A Yên nắm chặt tay hắn, nhất định phải cẩn thận. Không sao, Tạ Đĩnh khi dẫn binh đoạt thành đều bách chiến bách thắng. Giữ một cái khách viện cũng không tính là quá khó. An nín nàng xong, lại phân phó Trần Việt canh giữ trong phòng. Không được sai sót, A Yên nghe vậy, không khỏi nói, Trần Điển Quân vẫn nên đi theo phu quân đi, có thêm người giúp đỡ. Phu quân có thể dễ dàng hơn một chút, người có thể công đến vào phòng hẳn là không nhiều. Phu quân để lại cho ta một cây nỏ nhỏ là được rồi. Nàng đã từng học nỏ nhỏ, ở trong bóng tối tự bảo vệ mình có lẽ hữu dụng. Bí quyết và cảm giác tay nàng đều vẫn chưa quên đâu. Tạ Đĩnh vốn mặt mày nghiêm nghị đối địch, đôi mắt lạnh lùng trầm xuống, nghe những lời này lại bật cười. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Yên tâm, đều là đối thủ cũ cả. Nàng cứ nhắm mắt ngủ đi. Đánh xong trận ta dẫn nàng về ngủ. Nói xong, khép hờ cửa tủ, xoay người rời đi. Trong lòng bàn tay lại vẫn còn lưu lại xúc cảm ẩm ướt mềm mại của mái tóc xanh. Yếu đuối mà ngoan ngoãn, lại đã không còn vẻ hoảng loạn bất lực khi mới gả đến. Nàng còn biết lấy nỏ nhỏ tự bảo vệ mình, quả thật là trưởng thành hơn rồi. Khóe môi Tạ Đĩnh cong lên. Tạ Đĩnh trở lại phòng, đèn đuốc vẫn sáng trưng lay động nhẹ nhàng. Ngoài thị vệ ngấm ngầm bố phòng, khách viện không có nửa điểm động tĩnh khác thường. Cửa trước cửa sau vẫn chỉ có thị vệ canh gác, Lục Khác xách kiếm tuần tra trước cửa. Các khách viện xung quanh, đèn đuốc lần lượt tắt ngấm. Khách nhân lục tục nghỉ ngơi, vạn vật dần tĩnh lặng, Tạ Đĩnh cũng tắt đèn. Hai ám vệ từ phía sau nhà lén lút treo cửa sổ vào. Đoàn kiếm bên hông còn chưa ra khỏi vỏ, mỗi người cầm liên nỏ nhắm ngay cửa trước cửa sổ. Tạ Đĩnh thì yên tĩnh ngồi bên bàn, ngón tay cách chuôi kiếm gang tấc, có tiếng mõ vọng lại. Canh hai đã hết. Một mũi tên nhọn liền vào lúc này phá cửa sổ mà vào. Không lệch không siêu, nhắm thẳng giường lớn. Tiếp đó vang lên là tiếng kim loại giao nhau kêu leng keng không ngớt. Một nửa bị thị vệ ngăn lại, một nửa bắn vào trước sau gian phòng này. Hoặc xuyên cửa phá cửa sổ, hoặc ghim vào vách tường, như muốn bắn gian nhà thành con nhím. Thị vệ canh cửa giả vờ hoảng loạn, hô hoán gọi người đến cứu viện. Thích Khách mượn bóng đêm từ từ mò đến trước mặt, lại dường như nắm bắt được sơ hở phòng thủ ngàn năm có một. Men theo cửa trước cửa sau hiếm hoi, treo cửa sổ muốn vào. Thân hình vừa lộ, cơ nỏ đặt sẵn trong bóng tối liền keng một tiếng mà động. Mũi tên nhọn xé gió mà ra, nhắm ngay đối phương vừa vào phòng đứng vững rồi lao về phía giường lớn mà bắn tới tử huyệt người đến. Phụt phụt hai tiếng, hai thích khách đầu tiên ầm ầm ngã xuống đất. Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng binh khí giao nhau. thích khách phía sau vội vàng không ngờ có mai phục vẫn nối đuôi nhau mà vào. Bị làm theo phép cũ, khoảng cách gần như vậy, lợi kiếm xe, ấm vào tử huyệt khi không một tiếng động, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp báo động, liền nhanh chóng tắt thở. Thị vệ bên ngoài cố ý ra vẻ không kịp phòng bị, vội vàng điều người bố phòng, ngăn cản thích khách mò đến gần. Khi đao kiếm giao nhau, cuộc tập kích bất ngờ giáng xuống kinh động đến khách nhân xung quanh. Nhất thời binh hoang mã loạn, tiếng kinh hô ồn ào cùng tiếng khóc của trẻ con xen lẫn. Khách viện lục tục thắp đèn nến, tàn quân Trịnh Giải thấy vậy, dốc toàn lực xông ra. Đội ngũ hơn 300 người, muốn từ sơn ao mò đến trước mặt, động tĩnh thật ra không nhỏ. Bọn chúng cố ý phối hợp với thích khách mai phục, chia thành 3 tiểu đội, một đội cùng thích khách mò vào sớm nhất, xem như dò đường, hai đội còn lại ở nơi không xa chờ lệnh. Lúc này thấy phòng thủ sơ hở có cơ hội, liền trước sau giáp công tiến đến gần, ai ngờ đội ngũ mới đi qua được một nửa. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, thị vệ mai phục ứng tiếng mà ra, phản kích bất ngờ chiếm được tiên cơ, trong nháy mắt đem đội ngũ cắt thành hai đoạn. Tiếng huýt sáo lên xuống truyền đến, tất cả đều như kế hoạch, Tạ Đỉnh rút kiếm phá cửa xông ra, cùng ám vệ hợp lại, nghênh chiến những thích khách đã thành chó cùng rứt dậu kia. Trước sau khách điếm, trong nháy mắt đánh thành một đoàn, Lục Khác và Từ Diệu mỗi người dẫn 15 thị vệ và 23 ám vệ. Trước công sau thủ, cùng thị vệ cận vệ của Tạ Đỉnh hợp lực, trước tiên đem tàn quân Trịnh Giải xông đến trước mặt bao vây tiêu diệt. Tạ Đỉnh cùng 4 ám vệ còn lại hợp lực, đối phó với thích khách mò đến gần. Chiêu số và thủ pháp ra tay của những người này giống hệt đêm nguyên tiêu. Hẳn là Tư Dụ khi đó ra tay quá tàn nhẫn, dẫn theo những ám vệ kia nhổ tận gốc sao huyệt khiến bọn chúng không còn nơi nào để đi. Bèn ở nơi này chặn đường mai phục, thừa cơ báo thù. Tạ Đỉnh nhớ lại những ám vệ chết trong tay đối phương, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác đỏ ngầu. Hành khách xung quanh kinh hoàng, hoảng loạn bỏ chạy, cuộc chém giết này lại hung hiểm mà có trật tự. Thị vệ có thể được Tạ Đỉnh chọn ra đi theo tùy tùng, đều có dũng khí một người địch trăm người, đủ để đối phó với đám tàn quân Trịnh Giải kia. Khó giải quyết thật ra là những thích khách này. Trước đó Tư Dụ nhất quyết đòi địa chỉ, Tạ Đỉnh cho hắn thẻ bài và còi báo động, vốn ý là muốn hắn điều người tiếp ứng, có thể ung dung toàn thân mà lui. Ai ngờ thiếu niên này khi bộc lộ tài năng lại quá tàn khốc. Cậy thế sau lưng có người giúp đỡ, trực tiếp phóng hỏa đốt trụi cả dãy núi Tranh Nhung nơi thích khách ẩn thân. Trận chém giết kia vô cùng thảm liệt, theo lời gián điệp mình đầy thương tích trở về phục mệnh. Thích khách trong trại chết và bị thương hơn phân nửa, kẻ cầm đầu cũng bị Tư Dụ trọng thương, hoảng hốt bỏ chạy, có điều huynh đệ cùng đi cũng nhiều người bỏ mạng, chỉ có hắn và một người khác được Tư Dụ mang theo ra ngoài. Tư Dụ bị thương rất nặng, vừa bước chân vào địa giới Hà Đông đã không thấy bóng dáng. Hắn thì cầm lệnh bài điều người về Ngụy Châu phục mệnh, mà những thích khách vây tới này hẳn là tàn dư của Lũng Hữu rồi. Đánh cược tính mạng, ai nấy đều ôm hận máu. Tạ Đỉnh và đám ám vệ hỗ trợ lẫn nhau, khi đao kiếm giao nhau, độ hung hiểm trong đó không thua kém phục kích đêm nguyên tiêu. Mà ở nơi không xa, bóng dáng sói con trong đêm tối của Tư Dụ lướt qua tàn quân Trịnh Giải, lao thẳng về phía Tạ Đỉnh. Hắn biết A Yên ở trong lầu các này, ẩn thân trong một gian phòng nào đó bị thích khách vây công. Đó là người tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì. Đoàn kiếm bay ngang, vô thanh vô tức đoạt mạng người. Thích khách nhận ra thủ pháp tĩnh lặng như đêm tối lại vô tình vô cảm này, lập tức vây lại phản công. Tư Dụ dù sao cũng là thân thể bằng xương bằng thịt, sao có thể đau thương bất nhập. Lần trước ở trận chiến kia, hắn cùng thuộc hạ của Tạ Đĩnh hợp lực nhổ tận gốc trại. Trong ác chiến bị thương đến gân cốt, xem như là chết đi sống lại, dù đã tĩnh dưỡng 2-3 tháng, vẫn chưa khôi phục như trước, lúc này ngược lại bị vây công, ứng phó cũng không dễ dàng. Huống chi do trải nghiệm từ nhỏ, khi giao đấu hắn luôn luôn dùng lối đánh lấy mạng đổi mạng. Vì làm thương địch 1.000 mà cam lòng tự tổn hại 800. Lần trước ra tay đêm nguyên tiêu, thích khách chí tại Tạ Đĩnh, không quá dồn sát chiêu vào người hắn. Bây giờ tử chiến ác đấu, khó tránh khỏi dần dần bị thương. Tạ Đĩnh liếc mắt nhìn thấy, trong lòng hơi kinh ngạc, bất luận Tư Dụ vì sao nhất thời nổi hứng, liều nhiều tính mạng như vậy nhổ cỏ tận gốc. Đến nỗi đêm nay đối phương lần nữa tập kích, sự gan dạ và dũng cảm đơn độc của thiếu niên kia đều đáng khâm phục. Lúc này hổ lang giao chiến, hắn và ám vệ liên thủ thành trận có thể bỏ ra một nửa công sức, thu về gấp đôi hiệu quả. Tư Dụ đơn độc bị vây công, thật sự vô cùng hung hiểm, nhưng theo tính khí của thiếu niên kia, muốn gọi hắn qua đây chưa chắc đã được. Tạ Đĩnh trước kia thật ra không nghĩ giữ Tư Dụ lại. Dù sao hắn đối với A Yên thật sự trung thành đến quá mức. Lại không có quan hệ huyết thống, giới tính nam nữ bày ra ở đó, không mấy người đàn ông có thể chịu được. Nhưng lòng tiếc nhân tài vẫn lấn át sự hẹp hòi sinh ra từ tình cảm. Tạ Đĩnh chu môi khẽ huýt sáo ra hiệu, phân phó ám vệ đổi trận. Ám vệ lĩnh mệnh. Trong khoảnh khắc, kiếm phong liên thủ của 5 người như gió lốc quét ngang qua, đột phá vòng vây của thích khách, nhanh chóng rời đến bên cạnh Tư Dụ, chia sẻ đi một nửa áp lực trên người thiếu niên. Sự hung hiểm xung quanh Tư Dụ theo đó hơi dịu bớt. Hắn tranh thủ mở miệng, nàng đâu, nàng rất tốt. Câu trả lời như vậy đủ để thiếu niên yên tâm. Tư Dụ không hỏi thêm gì nữa. Đôi mắt vô cảm khi chém giết bị màu máu bao phủ, chỉ vào một gã hán tử có vết sẹo dữ tợn trên mặt, thúc giục nói, kẻ cầm đầu, bắt sống có ích. Được, Tạ Đĩnh đáp dứt khoát. Hai bên hợp lực, Tạ Đĩnh và những người khác chia sẻ áp lực cho Tư Dụ. Tư Dụ cũng giữ vững một góc cửa cho Tạ Đĩnh. Hai bên hợp lực, thế công càng thêm hung mãnh. Thích khách lần lượt ngã xuống, nằm trong vũng máu không còn sức lực. Khi chỉ còn lại 4-5 người tàn dư, kẻ cầm đầu kia nhìn ra bại cục đã định, muốn thừa loạn bỏ trốn, bị Tạ Đĩnh phi kiếm phóng ra đâm trúng tim sau lưng, bị lực đạo mạnh mẽ kéo đến mức bò rạp trên đất. Ám vệ ngăn cản thích khách muốn cứu viện, Tạ Đĩnh tiến lên vung quyền, đánh bay hàm răng có thể giấu độc, cùng với tay chân đều phế bỏ. Không bao lâu sau, thích khách toàn bộ thất bại, tàn quân Trịnh Giải bên ngoài cũng bị giải quyết gần hết. Sau khi ám vệ ra tay, nhanh chóng kết thúc, máu tanh đầy đất, dưới ánh đèn lồng lờ mờ lay động loạn xạ càng thêm kinh hãi. Mọi người bị thương nặng nhẹ khác nhau, Tư Dụ cũng bị thương không nhẹ. Tạ Đĩnh sợ hắn bị thương nặng rồi tự mình bỏ chạy không biết ăn nói với A Yên thế nào. Lại không hạ được thân phận đi khuyên nhủ thiếu niên tính khí quật cường này, bèn nhẫn nhịn chua xót trong lòng. Thừa lúc hắn không phòng bị một chưởng đánh vào gáy. Tư Dụ vốn dĩ lòng đề phòng cực cao, nhưng hai lần cùng Tạ Đĩnh liên thủ đối địch, hơn nữa có thể cảm giác được đối phương không có ác ý. Khi bị thương nặng mệt mỏi khó tránh khỏi đề phòng hơi lơi lỏng, bị Tạ Đĩnh một kích trúng đích, hôn mê ngã xuống đất, sau đó bị thị vệ khiêng đi bôi thuốc. Tạ Đĩnh thì đi tìm A Yên. Sau trận chiến ác liệt, dịch quán trở nên tan hoang, phòng A Yên ẩn nấp cũng vương vãi không ít mũi tên. Thích khách biết Tạ Đĩnh mang theo quyến thuộc cùng đi, thừa luận lục soát phòng ốc muốn bắt làm con tin. Cũng có kẻ tìm được đến đây, bị Trần Việt toàn bộ hạ gục trong phòng. Lúc này mây mỏng che khuất mặt trăng, trong ngoài đều là dấu vết chém giết. Tạ Đĩnh nhìn quanh phòng không có gì đáng ngại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. khom người kéo cửa tủ ra. A Yên thấy động tĩnh, lập tức thò đầu ra. Phu quân, không sao rồi. Tạ Đỉnh biết nàng lo lắng, vươn tay muốn đỡ nàng đứng dậy. Nửa đêm về sau, ánh trăng dần sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trải đầy mặt đất lớp xương bạc. Chiếu rõ ràng những thích khách nằm ngang dọc trên đất, cũng chiếu rõ những vết máu loang lổ trên người hắn. Cảnh tượng như vậy A Yên không phải chưa từng thấy, nhưng khi nhìn vào vẫn khiến người ta kinh hồn. Nàng cố gắng nhịn sự khó chịu trong bụng, đánh giá Tạ Đỉnh từ trên xuống dưới. Thấy trên người hắn có vết thương, vạt áo chỗ bắp đùi cũng bị máu nhuộm đỏ, không khỏi lo lắng nói: bị thương rồi, phải nhanh chóng bôi thuốc băng bó. Được, ra ngoài tìm chỗ trước. Sau trận ác chiến, viện lạc này hiển nhiên là không thể ở được nữa. Gần đó cũng không có viện nhà nông nào. Có điều người dịch quán bị trận ác chiến này dọa cho hồn bay phách lạc, sớm đã chạy trốn sạch sẽ. Nơi xa hơn không bị vây máu vẫn có thể ở được. Chỉ là dáng vẻ A Yên thế này, rõ ràng vẫn còn sợ hãi những chuyện tranh giành chém giết đoạt mạng. Hắn liếc thấy trong tủ còn có quần áo ngọc lộ cầm đi giặt, tùy ấy xé một cái, ném lên đầu nàng, sau đó khom người ôm nàng lên. A Yên theo bản năng muốn giằng ra, sợ Tạ Đỉnh mang nặng sẽ chảy máu càng nhiều, vội giãy giụa nói: điện hạ đang bị thương đó, mau thả ta xuống, đừng động đậy. Tạ Đỉnh khẽ nói: ta đưa nàng rời khỏi đây. Giọng nói trầm thấp như mệnh lệnh, mang theo sự chắc chắn không cho phép phản bác. Hắn còn yêu ai yêu cả đường đi lối về. Phân phó Trần Việt đưa các nàng ấy ra ngoài, đừng nhìn lung tung. Lời dặn dò như vậy rõ ràng là cảnh tượng bên ngoài quá mức thảm thiết. A Yên hiểu ra sau, không dám động đậy nữa, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Tạ Đỉnh, cố gắng ưỡn thẳng lưng, tránh để hắn mệt mỏi. Mùi máu tanh quen thuộc xuyên thấu lớp áo mỏng, một lần nữa xộc vào mũi. Bụng nàng vẫn khó chịu vì mùi vị này, nhưng dường như không còn sợ hãi như trước nữa. Mái tóc đen vẫn xóa tung, áo sa trên người mỏng manh. Nàng lặng lẽ vùi đầu vào lòng Tạ Đỉnh, không dám tưởng tượng sự thảm khốc trong trận chiến vừa rồi. Nghĩ đến thân mình đầy thương tích của Tạ Đỉnh lần trước, và những vết máu loang lổ vừa rồi, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Chuyện đao kiếm tranh giành chém giết, người tay trói gà không chặt như nàng dường như vĩnh viễn bất lực, thậm chí còn phải chiếm Trần Việt bảo vệ nàng. Cuối cùng, vì sự nhút nhát được nuôi dưỡng trong khuê phòng này, còn phải để Tạ Đỉnh tỉ mỉ che chở như vậy, lấy thân thể bị thương ôm nàng hoàn hảo không tổn hao gì ra khỏi chiến trường. Dưới chân khẳng định xác chết ngổn ngang khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả đất. Đối với bất kỳ cô nương khuê các nào lớn lên trong nhung lụa, quen với thư họa âm luật, phong nhã tĩnh lặng mà nói, đó đều là cảnh tượng ác mộng, đừng nói là đi đoạt mạng người, nhìn thêm nửa mắt cũng không dám. A Yên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng chung quy khác với những nữ tử tầm thường. Nàng là thê tử của Tạ Đỉnh, bất luận về sau hai người sẽ đi về đâu, nàng hiện giờ vẫn là người ở bên cạnh một phương bá chủ. Lúc này chỉ là tranh giành đoạt mạng của thích khách, hồi kinh sau còn có những đợt sóng ngầm tranh đấu triều đình. Dù không thấy máu tươi văng tung tóe, vẫn liên quan đến tính mạng của hàng vạn bá tánh, mà lương tâm của nàng và tình ý đối với Tạ Đỉnh mà nàng cố gắng khắc chế nhưng vẫn nảy sinh, sẽ không cho phép nàng khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ còn phải ra sức giúp hắn giải ưu cởi nạn. Rất nhiều chuyện, dù sợ hãi, cũng vẫn phải đối mặt. Huống chi bên cạnh còn có Tạ Đỉnh, nàng sớm đã không còn là bé gái được ôm trong lòng, được tổ phụ Từ gia che chở sau lưng nữa rồi. Cục diện thế gian biến đổi cho nàng cũng không chỉ có gió mát trăng thanh. Đáy lòng A Yên vô cớ sinh ra chút dũng khí, nhẹ nhàng vén áo che trên đầu xuống, đôi mắt trong veo nhìn về phía Tạ Đỉnh. giấu sự kiên định và dịu dàng dũng cảm. Phu quân thả ta xuống đi, có người ở bên cạnh, ta sẽ không sợ hãi nữa. Tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt, túm lấy vạt áo trước ngực hắn. Tạ Đĩnh hơi kinh ngạc, không sợ ban đêm gặp ác mộng nữa sao? Có phu quân ở đây mà. Người đàn ông này vượt qua chông gai, gian khổ trấn giữ một phương, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, vòng tay vững chắc mà ấm áp kia đủ để xua tan mọi sợ hãi. A Yên vươn tay lau đi vết máu trên mặt hắn. Khi Tạ Đĩnh hơi cúi người xuống thì đứng vững trên mặt đất. Sau đó nắm chặt tay hắn đi về phía viện lạc đã sớm không một bóng người. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ bản tính bị nàng cố gắng đè nén. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ánh mắt liếc thấy máu tươi đầy đất và kiếm gãy. Tên gãy, vô cớ gợi lên hồi ức đêm Nguyên Tiêu. Lúc đó còn có Tư Dụ giúp đỡ. Nàng nắm chặt tay Tạ Đĩnh, cố gắng dùng lời nói để phân tán nỗi sợ hãi khi đi trong vũng máu. Lẩm bẩm nói, nếu Tư Dụ còn ở đây, khẳng định có thể giúp một tay. Cũng không biết hắn bây giờ sống thế nào. Giọng nói cực thấp, phảng phất như thở dài tùy tiện. Tạ Đĩnh vốn còn vì sự gan dạ của nàng mà cảm thấy khá vui mừng. Nghe vậy thần sắc hơi cứng đờ. Nàng đây là đang nhớ nhung sao? Nhớ nhung thiếu niên vì nàng quên mình xả thân, quên mình vì nghĩa sao? Cách chương.